Mục đích của Thánh Thành kỳ thực chỉ là muốn để Tử Đao Vũ Đế ở trước mặt mọi người đưa ra lý do, tỉ như tông môn đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không nghe theo Thánh Thành hiệu lệnh. Không ngờ Tử Đao Vũ Đế tính khí hung hăng, thời điểm biết Thánh Thành muốn hắn đi xin lỗi, dĩ nhiên ra tay đánh nhau, trực tiếp giết ra Thánh Thành. Sau khi Thánh Thành biết được, nhất thời tức giận, phái rất nhiều cường giả đi đuổi bắt, nhưng cuối cùng tay trắng trở về. Lúc đó Diệp Huyền cũng ở Thánh Thành, tự nhiên nghe nói qua việc này, thậm chí Thánh Thành còn phái người bàn bạc với hắn, muốn hắn hỗ trợ ra tay, bắt Tử Đao Vũ Đế. Lúc đó mình còn cẩn thận nghiên cứu qua phương pháp khắc chế đối phương, chỉ là không chờ phương pháp này dùng tới, liền nghe tin Tử Đao Vũ Đế đã chạy ra huyền vực, kế hoạch liền bị mắc cạn. Và cách chương.